Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 31, Dung Nhập. Diệp Trần thu thế không được, một quyền đánh ra. Kinh khí cuồng mãnh phóng ra khắp nơi, cây cỏ đổ rạp. Diệp Trần nhẹ nhàng lùi lại chỗ cũ, ánh mắt dừng ở chỗ người thanh niên trước mặt Trương Côn. Người thanh niên tuổi độ 16, mặt che kín, trên mặt treo một nụ cười trào phúng. Lý Bố. Trương Côn kinh hỉ, Lý Bố là một trong những đệ tử ngoại môn hàng đầu, tu vi không thua gì Trương Hạo Nhiên, là luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong. Chỉ có điều, một thời gian dài rồi mà vẫn chưa đột phá cửa ải, trở thành đệ tử nội môn. Cho nên trực tiếp bế quan bất xuất, tranh thủ đột phá trước cuối năm. Hơn nữa, lần thí luyện mộc nhân cảnh này, hắn không tham gia. Nếu không, Ngô Tông Minh đâu có thể giành được vị trí thứ hai. Có hắn ở đây, Diệp Trần dù có bản lĩnh thế nào cũng vô dụng, chắc chắn bị nghiền nát. Lý Bố, đừng đệ bảo ngươi bảo vệ ta, bây giờ ngươi giết hắn cho ta. Trương Côn bị thương khá nặng, nói chuyện mà khóe miệng không ngừng rỉ máu, nhìn rất thê thảm. Lý Bố lạnh nhạt nói, một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 7 mà cũng không đánh được, ngươi làm mất mặt đường đệ ngươi quá. Về phần hắn, yên tâm, ta sẽ khiến hắn biết thế nào là mùi vị phải quỳ. Trương Hạo Nhiên được xưng thiên tài, sau này đối phương trở thành đệ tử nội môn, chắc chắn sẽ phải quay lại chăm sóc hắn. Quay người, Lý Bố đùa giỡn nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận sai thì sẽ tha cho ngươi. Nếu không, ngươi sẽ biết thế nào là thủ đoạn Lý Bố. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi. Lúc nãy, Diệp Trần mới chỉ dùng 5 phần thực lực, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực thực sự của mình. Lý Bố như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, ha ha cười lớn, giọng cười không giấu nổi sát khí bên trong. Rõ ràng Diệp Trần khiến hắn động chân hỏa. Xem ra, ngươi chưa đến Hoàng Hà, chưa từ bỏ ý định. Quỳ xuống cho ta. Tiếng cười còn quanh quẩn, Lý Bố đã lao đến. Trên đường kiếm quang lóe lên, không khí bị cắt mở, mang theo khí thế, gặp thần, gặp quỷ giết quỷ chém xuống. Thề phải nhìn thấy huyết mới thôi. Diệp Trần vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn giống như bị đao quang sắc bén làm cho ngây người. Nhìn cảnh tượng này, Lý Bố nhe răng cười. Trong lòng nghĩ, đang nghĩ nên chém vào đứt một cánh tay trước hay một bên tai, hay là cả hai cùng làm. Vẫn muốn phản kháng. Lý Bố thấy Diệp Trần tay phải đặt lên chuôi kiếm, nhãn thần như có như không. Boang! Một khắc sau, một đường kiếm quang lăng không xuất thế, đâm ra với tốc độ không thể tưởng tượng, rồi lại thu hồi, nhập vỏ. Lý Bố ngơ ngác đứng đó, cúi đầu nhìn, bụng trái không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ kiếm đâm xuyên qua lưng, máu tươi nhuộm đồ quần áo. Không thể, không thể, ta một năm trước đã là luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, sao có thể bị giết chỉ trong tích tắc? Lý Bố thần sắc dữ dằn, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Diệp Trần thản nhiên nói, hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng nếu như còn đến gây chuyện, sau này sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. Nhấc chiếc túi da của mình lên, Diệp Trần quay lưng bỏ đi. Thành Phong Trấn, Linh Dược Hiên. Trường quầy kinh ngạc nhìn đống nguyên liệu yêu thú trên quầy. Không phải vì nguyên liệu có vấn đề, mà là người bán nguyên liệu thực sự quá kinh nhân. Nếu như là một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10, kiếm được từng ấy nguyên liệu yêu thú, không có gì đáng ngạc nhiên. Mấu chốt là đối phương chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ tu vi. Nguyên liệu Chu Hồng Giáp 900 lạng, nguyên liệu Giết Liệt Địa 1200 lạng, nguyên liệu Xích Luyện Điểu 1300 lạng, nguyên liệu Địa Khôi Xà 800 lạng, nguyên liệu Yêu Thú Hổ Lang 1100 lạng, tổng cộng 28800 lạng bạc. Lão Trường Quầy, toàn bộ đổi thành kim phiếu. Ngoài ra cho ta 2 lọ dược thủy tịch hà. nội đan yêu thú hiệu quả hơn cả linh thạch, cho nên Diệp Trần không muốn lãng phí. Người có nội đan yêu thú? Trưởng quầy sáng mắt. Có vấn đề gì không? Trưởng quầy nói, có thể bán lại miếng nội đan đó cho Linh Dược Hiên không? Diệp Trần lắc lắc đầu. Ta không thiếu tiền, chỉ thiếu thời gian. Nếu như dùng một miếng nguyên khí đan đổi thì sao? Không giấu gì ngươi, hiền chủ Linh Dược Hiên chúng ta đang thí nghiệm một loại đan dược mới, cần một lượng lớn nội đan yêu thú. Một miếng nguyên khí đan hiệu quả tuyệt đối không thua nội đan 3 tháng tuổi, còn giúp người tiết kiệm không ít tiền mua dược thủy tịch ta. Nguyên khí đan? Diệp Trần ngây người. Loại đan dược này có thể tiết kiệm 3 tháng khổ công cho võ giả luyện khí cảnh. Mặc dù nội đan yêu thú hồ lang tốt, chỉ là dùng dược thủy tịch tà trục xuất yêu khí xong, cùng lắm chỉ có thể tiết kiệm 2-3 tháng. Ngược lại có chút không kịp. Huống hồ còn tiết kiệm được 2 vạn lạng mua dược thủy tịch tà. Được, ta đồng ý đổi. Diệp Trần gật gật đầu. Từ Linh Dược Hiên đi ra, Diệp Trần đến thẳng tiểu lầu. Thiếu gia, đồng ý đi mà. Cho đứa con gái đáng thương của ta một miếng cơm. Kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa, ta cũng cam lòng. Bên ngoài tiểu lầu, một người phụ nữ trung niên dắt theo một bé gái nhỏ. Quần áo hai người đều rách tả tơi, mặt lấm lem bùn đất. Bé gái hình như đói lắm, dùng miệng mút mút ngón tay, nhìn những người khách qua lại chờ đợi. Đáng tiếc không ai để ý đến họ, chê họ bẩn, đến liếc cũng chẳng buồn liếc. Diệp Trần thấy họ đáng thương, lấy từ trong túi ra 2 đồng bạc ném cho họ. Đối với hắn mà nói, căn bản không thiếu tiền lẻ, chỉ thiếu tiền lớn. Thường ngày ăn một bữa cơm ít nhất cũng cần 20 lạng bạc. Cuộc sống có thể nói là tương đối phú quý. Cảm ơn, cảm ơn. Người phụ nữ trung niên kích động đến, không nói nổi lên nên lời, mang theo con gái tội nghiệp đến Thanh Phong Trấn đã mấy ngày nay. Người cho bà tiền trên cơ bản đều là bình dân, hoặc là mấy lão ăn mày. Những gia đình phú quý cho một xu cũng tiếc. Diệp Trần phẩy phẩy tay, nhấc chân đi vào trong tửu lầu. Bé gái bên cạnh người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, ánh mắt bao hàm rất nhiều ý tứ, không thể nào đọc hết được. Tầng 2. Ngồi vào vị trí gần cửa sổ, Diệp Trần vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. So với võ giả và người phú quý, cuộc sống của bình dân và người nghèo quá khổ. Bản thân mình chỉ cần giết một con yêu thú là có mấy trăm mấy ngàn lạng bạc, còn họ phấn đấu kiếm ngày 3 bữa. Số người chết đói không biết bao nhiêu. Không lẽ trên đời này có vận mệnh thật sao? Cho đến lúc này, Diệp Trần mới cảm thấy mình đã dung nhập vào thế giới này, cảm nhận thế giới bị hoan ly hợp. Bi hoan ly hợp, chúng sinh khó khăn. Trước đây hắn luôn coi mình như người ngoài cuộc, là khách qua đường. Chuyện được phát trên Audio VV. Chương 32. Quảng trường võ đạo. Không được, chân linh đại lục người khổ có hàng ngàn hàng vạn, muốn quản cũng quản không được. Mình chỉ có thể đảm bảo gặp ai thì giúp người ấy thôi. Ăn xong cơm rời khỏi từ lâu, hai mẹ con nhà kia không còn ở đó nữa, có thể đang đi mua bàn màn thầu ở một cửa tiệm nào đó. Diệp Trần thở dài, đi lên Thanh Phong Sơn. Lúc về đến tiểu viện độc lập, trời đã về khuya, mặt trăng sáng vằng vặc từ từ nhô lên. Diệp Trần đầu tiên đi tắm, tẩy hết phong trần trên người, sau đó khoanh chân ngồi trên giường, chuẩn bị luyện hóa nguyên khí đan mới có được thành nội khí tự thân. Nguyên khí đan màu vàng nhạt, bề mặt có những hoa văn tinh tế, hơi trong suốt. Nuốt nguyên khí đan vào bụng, Diệp Trần bão nguyên thủ nhất, từ từ vận chuyển thuần nguyên công. Thế giới bên trong cơ thể dường như truyền đến một tiếng nổ mạnh. Nguyên khí đan hóa thành nguyên khí thuần túy, truyền vào tứ chi bách mạch, cùng nội khí dung hòa làm một. Một canh giờ chợt đã trôi qua. Diệp Trần mở to hai mắt, tinh mang sắc bén lóe lên rồi biến mất. Một hơi từ luyện khí cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ vọt tới hậu kỳ. Có thể nguyên khí đan không có nhiều công hiệu như mình tưởng. 3 tháng khổ công nâng lên trung kỳ đã là không tệ, cho dù tư chất Diệp Trần có cao, miễn cưỡng mới thuộc loại trung thượng đẳng, căn bản không thể so sánh với những thiên tài tu luyện. Ưu thế duy nhất của hắn là linh hồn lực cường đại, năng lực lĩnh ngộ phi thường. Bất cứ môn võ học nào vào tay hắn cũng đều luyện đến lô hỏa thuần thanh, đằng phòng tạo cực. Chỉ là những thứ đó không liên quan nhiều lắm đến tốc độ tăng trưởng tu vi. Cùng lắm đột phá cảnh giới nhanh hơn một chút, không cần quá nhiều thời gian. Không lẽ số thịt cá kia đã cải biến thể chất của mình? Hoặc là thần lực đại thành, thân thể thiếu hụt nguyên khí, cho nên hiệu suất mới tăng, chuyển hóa nội khí càng nhiều. Những chuyện chưa thể nghĩ ra, Diệp Trần tạm thời không muốn nghĩ. Hắn cần cân nhắc xem Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, quyết thứ 3 phải tu luyện như thế nào. Không giống công pháp bình thường, công pháp cường thân thông thường đều rất khó luyện. Nó không liên quan gì đến khả năng lĩnh hộ, mà là cơ hội và phương pháp. Nếu không cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đương nhiên, Diệp Trần không phải không có năng lực tu luyện, mà là phương pháp tu luyện của quyết thứ 3 có chút cổ quái, cần hấp thu ngọc khí trong ngọc thạch, cùng thân thể hợp làm một. Ngẫm lại, Diệp Trần mở chiếc gương bên giường, lấy ra một miếng ngọc bội lam sắc phong vân. Nhìn có chút dập vỡ. Miếng ngọc bội này Diệp Trần nhìn thấy trong hiệu cầm đồ, lúc đó đã cảm thấy nó có điều gì khác biệt, chỉ là không biết khác biệt chỗ nào. Đổi thành bây giờ, Diệp Trần vừa nhìn đã thấy mê hoặc. Bên trong ngọc bội có một luồng khí lưu màu lam tuần hoàn không dứt, không ngừng bổ sung vào những chỗ bị tàn phá. Tiên Thiên Lam Ngọc. Diệp Trần kinh ngạc. Ngọc phân thành tiên thiên và hậu thiên. Hậu thiên là hậu thiên từ từ hình thành, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm. Còn tiên thiên là thiên nhiên một đường nguyên khí chuyển nhập vào trong ngọc bội, tạo ra linh tính nhàn nhạt. Người mang nó không biết phải nói thế nào, nhưng luôn tránh được điểm rủi. Nhưng hai loại ngọc này cực khó phân biệt, nếu không phải Diệp Trần linh hồn lực cường đại, khẳng định không thể nhìn ra. Có miếng tiên thiên lam ngọc này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho mình. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Diệp Trần cười cười nắm tiên thiên lam ngọc vào lòng bàn tay. Định tâm thần, Diệp Trần hít một hơi thật sâu. Thuần nguyên công vận chuyển đến cực hạn, thuận theo kinh mạch trên tay trùng nhập vào trong tiên thiên lam ngọc. Nguyên khí và ngọc khí trong lam ngọc sớm đã dung hòa làm một, hình thành linh khí đặc thù, tương đối đậm đặc. Nếu chỉ dựa vào mỗi nội khí thuần nguyên công hấp thu thì đúng là có chút phiền phức. Mỗi lần chỉ có thể kéo ra một sợi, kéo nhiều rất hao lực. Một sợi thì một sợi, cứ từ từ. Theo linh khí chuyển nhập vào trong cơ thể, mất đi sự trói buộc của nội khí, nó ầm ầm khuếch tán nhưng không cùng nội khí kết hợp, mà tán giật khắp cơ thể, giống như thân thể biến thành ngọc thể. Tiếp theo là trọng điểm. Tôi Ngọc Cường Thân Khẩu Quyết từ trong tim chảy ra. Diệp Trần vận dụng linh hồn lực cường đại, hội tụ linh khí tán giật lại một chỗ, không ngừng cọ rửa thân thể, cuối cùng quyết định dung nhập vào trong chứ không chia ra nữa. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bề mặt da có ngọc quang hấp lấp lánh, hơi yếu nên để ý mới thấy. Thoáng cái 6 ngày đã qua. Diệp Trần cuối cùng đạt đến giai đoạn tiểu thành, thân thể dung hợp 133 sợi linh khí, ánh sáng của tiên thiên lam ngọc dần dần tối đi, mất đi linh khí. Lúc này, hắn vừa vận Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, bề mặt cơ thể lập tức sáng bóng như ngọc, nhìn có vẻ rất cứng, lại có khả năng trùng kích thị giác. Nhặt lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, Diệp Trần nghiến răng, vận dụng 6 phần lực khí đâm vào vị trí không quá chí mạng trên ngực. Con dao không thể bằng được tinh cương kiếm, gãy thành hai nửa, trong khi da Diệp Trần chỉ xuất hiện một vệt trắng. Thu ngọc khí, da rẻ Diệp Trần lại trở về vẻ mềm mại ban đầu. Ánh sáng ngọc chất cũng mất, mịn như nhung, vừa có lực đàn hồi mà lại không mất đi lực bạo phát. Bây giờ mới chỉ là quyết thứ 3, tiểu thành, mà đã có phòng ngự như vậy. Thật không biết quyết thứ 4, quyết thứ 5 sẽ là hiệu quả gì. Vốn chuẩn bị quyết thứ 3 đại thành mới dùng linh thạch tu luyện, nhưng Diệp Trần cảm thấy bây giờ cũng hợp lý. kinh mạch và thân thể đã đủ tiếp nhận linh thạch nguyên khí trùng kích, không cần lo lắng tác dụng phụ. Kết quả đúng như dự liệu, linh thạch nguyên khí vẫn bàng bạc tinh thuần, chỉ là đã nằm trong vòng kiểm soát, không thể tạo sóng gió được nữa. Một lượng lớn nguyên khí linh thạch chuyển hóa thành nội khí. Diệp Trần rất nhanh đột phá cửa ải luyện khí cảnh tầng thứ 7, đạt đến tầng thứ 8 sơ kỳ. Nhìn hạ phẩm linh thạch vẫn chưa hề thay đổi trong tay, Diệp Trần nhủ thầm. Một miếng hạ phẩm linh thạch đủ võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ dùng 5 ngày, còn mình chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 8 võ giả, có lẽ phải dùng hơn 10 ngày, thậm chí nhiều hơn. Vị tiền bối đã chết để lại cho mình một khoản tài phú khổng lồ. Quảng trường võ đạo là nơi Lưu Vân Tông cử hành trận đấu giữa các đệ tử. Hôm nay không phải là ngày gì quan trọng, cũng không có bất cứ cuộc thi nào. Nhưng từ bốn phương tám hướng tụ tập không ít người đến, phần lớn đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn khoảng mấy chục người. Hết chương 32. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên Audio VV, người đọc VV, chương 33, đối chiến. Hoàng Bính Văn, ngươi đừng coi thường Trương Hạo Nhiên, hắn được gọi là thiên tài đấy, trong tay chắc chắn có chút tài năng. Thôi sư huynh nói không sai, khiêu chiến vượt cấp ở Thiên Phong Quốc không phải là chuyện gì mới mẻ, đừng có tự lật thuyền trong mương, làm mất mặt đệ tử nội môn của chúng ta. Ba đệ tử nội môn xếp thành hàng một, hai người trong đó một trước một sau nói. Hoàng Bính Văn thân khoác kình y màu vàng ngạo nghễ nói. Ta đương nhiên không coi thường hắn, lúc đó cho hắn 2 tháng thời gian là bởi vì ta tu luyện Huyền Trọng Tâm Kinh. Cần đột phá đến tầng thứ 5, phải biết Huyền Trọng Tâm Kinh mỗi một tầng cách biệt rất lớn, như vậy ta càng nắm chắc. Sự kiện Vũ Kỹ Các đã là của 2 tháng trước, Hoàng Bính Văn vẫn chưa quên vụ đánh cược với Trương Hạo Nhiên, huống hồ hắn cũng muốn thử uy lực tầng thứ 5 của Huyền Trọng Tâm Kinh. Huyền Trọng Tâm Kinh tầng thứ 5, người giấu giỏi thật, lần này xem Trương Hạo Nhiên làm được trò trống gì. Đúng. Ta nghe nói ngươi còn cùng một đệ tử ngoại môn nữa đánh cược, cũng là hôm nay. Hoàng Bính Văn khó chịu nói. Chính là hắn, chỉ là một luyện khí cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ mà thôi. Ta dùng một ngón tay cũng có thể giết chết hắn. Luyện khí cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, chẳng biết tự lượng sức mình gì cả. Đệ tử ngoại môn năm nay đều ngứa ra hay sao ấy, ta cũng muốn dạy cho chúng một bài học. Hoàng Bính Văn là nhân vật chính hôm nay, nhưng người đến đây ai cũng nhìn về phía hắn, khiến hắn cảm thấy có chút vinh quang. Đứng trên đài, Hoàng Bính Văn lớn tiếng quát nói. Trương Hạo Nhiên, lên đây chịu chết đi. Dưới đài, Trương Hạo Nhiên toàn thân thanh y cười lạnh nói. Hoàng Bính Văn, muốn chết cũng không cần vội như vậy, ngươi cứ giải quyết cái tên đệ tử ngoại môn không biết sống chết kia trước đi. Việc Đường Ca bị trọng thương hắn đã biết, nhưng hắn không vội báo thù. Đối với hắn mà nói, để Diệp Trần bị Hoàng Bính Văn di dưới gót chân trước công chúng cũng không tệ. Cần gì phải tự làm bẩn tay mình? Nếu như mình giao thủ với Hoàng Bính Văn trước, Hoàng Bính Văn thất bại, cũng không xem được cảnh kia. Cũng được, giải quyết hắn chỉ cần một chiêu. Dù sao, ngươi cũng không chạy được. Hoàng Bính Văn chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó, lướt nhìn một vòng, tìm kiếm bóng dáng Diệp Trần. Trong đám đông, Ngô Tông Minh lo lắng nói. Diệp Trần, người mặc dù đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, nhưng đối phương tiến nhập ngưng chân cảnh sơ kỳ từ cách đây rất lâu, tu luyện công pháp và võ kỹ đều cao cấp hơn ngươi. Muốn không thắng cũng khó, người cố gắng đừng để thua ở mức khó coi quá. Trong lịch sử Lưu Vân Tông, đệ tử ngoại môn đánh bại đệ tử nội môn không nhiều, mà những đệ tử ngoại môn đó ai cũng là thiên tài kiệt xuất. Diệp Trần tuy thiên phú không tồi, nhưng muốn chống lại Hoàng Bính Văn rất là khó, gần như không có khả năng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ta tự có chừng mực. Rẽ đoàn người, Diệp Trần đi đến chỗ võ đài, lớn tiếng nói. Không cần tìm, ta ở đây. Hoàng Bính Văn hướng ánh mắt sang phía Diệp Trần, nhe răng cười nói. Xem ra, người đã đến được một lúc rồi. Thế nào, sao bây giờ mới dám ra? Thả người nhảy lên, Diệp Trần đáp xuống võ đài rộng lớn. Nói thật, ngươi không giao thủ với Trương Hạo Nhiên trước là sai lầm, bởi vì ngươi sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu. Hoàng Bính Văn nhíu mày. Đừng nói khoác lác nữa, ta sẽ cho ngươi biết mùi vị của gót chân. Một đệ tử ngoại môn, hắn căn bản không coi ra gì. Tên tiểu tử này muốn chết à? Các ngươi có quen hắn không? Ta quen, hắn tên Diệp Trần, nửa năm trước còn là luyện khí cảnh tầng thứ tư tu vi. Hôm nay ta cũng nhìn không thấu, chẳng trách hắn tự tin như vậy. Tiến bộ nhanh mấy cũng vô dụng. Hoàng Bính Văn sư huynh mặc dù không nằm trong top 300 đệ tử nội môn, nhưng vẫn là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ. Đệ tử ngoại môn chúng ta căn bản không bằng. Vậy cũng đúng, Diệp Trần suy xẻo rồi. Đệ tử ngoại môn nhao nhao nghị luận, đệ tử nội môn lạnh nhạt thờ ơ. Tiểu tử, chết đi. Trên đài, Hoàng Bính Văn không thủ thế mà trực tiếp lao ra, lăng không một chảo chụp lấy đầu Diệp Trần, chảo mang màu đen phát ra những tiếng xé gió suy suy. Cưu ma chảo! Diệp Trần nhận ra võ kỹ đối phương, môn chảo pháp này là nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp. Một chảo đánh ra, ngay cả thép tấm cũng rách. Chảo kình có thể xuyên qua, chui vào chân khí của võ giả cùng đẳng cấp. Vèo! Diệp Trần nhẹ nhàng chạm đất, người nghiêng ra sau, tránh khỏi sự bao phủ của chảo mang. Hoàng Bính Văn nhãn thần khác thường quát. Muốn tránh, thiên la địa võng kích. Võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ đã có thể chân khí ngoại phóng, cách không giết người. Chỉ thấy Hoàng Bính Văn hai tay lăng không dứt xé, chân khí quỷ chảo đen kịt kích xạ khắp nơi, hắc ảnh tràn ngập. Chân khí ngoại phóng sao? Đúng là rất phiền toái. Cùng võ giả ngưng chân cảnh giao thủ, võ giả luyện khí cảnh trừ chênh lệch ở mọi phương diện ra, thiệt thòi nhất là không thể công kích ở cự ly xa. Cùng lắm đứng cách 3-4 mét, phát xuất một khối trường phong có kèm nội khí mà thôi. Lực sát thương không lớn. Võ giả ngưng chân cảnh không giống vậy, cho dù đứng cách 10 mét vẫn có thể giết người. Có điều, có nhiều võ giả thậm chí cần ở một cự ly nhất định cũng có thể phát huy uy lực. Kim nhạn công thi triển đến cực hạn, Diệp Trần thân ảnh nhoáng một cái, nơi hắn vừa đứng chỉ còn lại một chút tàn ảnh. Trần thần vòng qua chảo ảnh, phát động phản công về phía Hoàng Bính Văn. Người muốn chết là ngươi đấy. Hoàng Bính Văn không ngờ tốc độ Diệp Trần lại nhanh như vậy, nhưng hắn không cảm thấy lo. Phản tay một chảo chụp về phía Diệp Trần. Người ở trên đường, Diệp Trần thân hình cúi thấp, tay phải đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt lợi hại chăm chú nhìn Hoàng Bính Văn. 10 bước, 7 bước, 5 bước. Một đường kiếm quang vặn vẹo nước, đột nhiên kích xuất, tựa như cá trạch men đâm vào khe hở giữa chảo ảnh. Hành vân lưu thủy chiêu thứ 7 tâm khích. Càng là chiêu thức đơn giản, có lúc thu hoạch càng lớn, bởi vì nó căn bản không có sơ hở. Kiếm chưa đến, Hoàng Bính Văn đã thấy ngực lạnh lạnh tê tê, da gà nổi lên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Diệp Trần mạnh hoàn toàn vượt qua tầm dự đoán của hắn. Nhưng hắn vẫn là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, đã hành tẩu trên giang hồ một khoảng thời gian, cũng đã trải qua mấy trận sát chiến. Kinh ngạc qua đi, một trận nộ giống phát ra. Huyền trọng khí tràng! Không khí nổi sóng, mắt thường nhìn vào, chỉ thấy 3 thước không gian xung quanh Hoàng Bính Văn như bị vặn xoắn. Kiếm quang sát qua bên cạnh, không mảy may tổn thương. Chương 34. Quật khởi. Là huyền trọng tâm kinh tầng thứ 5. Có mấy đệ tử nội môn nhíu mày, nhìn Hoàng Bính Văn đầy ngưỡng mộ. Diệp Trần cũng nhíu mày, rút người thối lui. Hoàng Bính Văn sớm đã liệu trước điều này nói. Trước huyền trọng khí tràng của ta, tất cả công kích của ngươi đều vô hiệu. còn công kích của ta đủ để ảnh hưởng đến cân bằng của ngươi. Chưa chắc. Diệp Trần trong lòng cũng có tính toán. Lần này, một chiêu là đánh bại ngươi. Hoàng Bính Văn sắc mặt không quá khó coi. Lúc trước dự định một chiêu đánh bại Diệp Trần, sau đó dạy cho Trương Hạo Nhiên một bài học. Ai ngờ Diệp Trần lại khó chơi đến thế. Thần pháp như linh dương leo núi, không thể lần ra. Liên tục mấy lần công kích đều không đụng phải hắn. Kiếm pháp nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến hắn không thể không toàn lực thôi động huyền trọng tâm kinh trùng thứ năm. Hoàn toàn trái ngược với cục diện mà hắn tưởng tượng. Long du bộ. Thân hình lại mở ra. Hoàng Bính Văn mở rộng hai chân, bước mấy bước liền tạo thành một mạch, tựa như một con thần long đang bay, lao thẳng về phía Diệp Trần. Hoàng Bính Văn huyền trọng tâm kinh và long du bộ đều thi triển, tên Diệp Trần này lợi hại vậy sao? Không ít đệ tử nội môn chưa từng cùng Diệp Trần thực hiện trực diện giao thủ, không biết huyền hư bên trong. Ta thì nhìn được một chút, tên Diệp Trần này tuyệt đối là thiên tài dụng kiếm. Một đệ tử nội môn sắc mặt ngưng động, chậm rãi nói. Thế là thế nào? Ta từng được xem đại sư tỷ Chu Mai và các đệ tử hạch tâm khác luận bàn. Họ cũng dùng hành vân kiếm pháp, uy lực mặc dù không lớn nhưng rất khó phòng, không hề bị khống chế bởi từng động tác. Ngươi xem trọng hắn quá rồi đấy, hắn bằng được sư tỷ sao? Đừng hỏi ta cũng không biết, trừ phi là một số đệ tử nội môn lợi hại hoặc đệ tử hạch tâm mới có thể nhìn ra trò. Bất luận thế nào, tên Diệp Trần này xem như nổi tiếng. Đối diện với một Hoàng Bính Văn hung hăng, Diệp Trần mắt hơi nheo lại, bước chân mở ra, đồng thời sử dụng hành vân kiếm pháp chiều thứ 9 dạ quang động. Dạ quang như nước, kiếm quang tràn ngập. Hoàng Bính Văn bị làm cho chóng mặt, hắn không biết hành vân kiếm pháp lại lợi hại đến vậy. Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ làm hắn lùi bước. Tay trái hiện trảo, tay phải nắm quyền, đồng thời kích xuất. Cưu ma liệt phong trảo cuông quyền. Kiếm trảo va chạm, phát ra những tiếng nổ đi đùng. Diệp Trần đột nhiên rời đất, bay lùi ra sau. Tay trái nắm quyền, kim quang nhàn nhạt bao phủ lên trên, đối đụng với nắm đấm của Hoàng Bính Văn. Ầm. Hai loại kình đạo chèn ép lẫn nhau, cuối cùng nổ tung, làm cho không khí phải chấn động từng trận. Đúng lúc này, Diệp Trần sở dĩ bay lùi lại phía sau là để giảm bớt một phần lực đạo. Lúc này bàn chân vừa chạm đất, khó thế vụt biến. Lướt đi như núi cao sụp đổ, cực nhanh một kiếm đâm về phía Hoàng Bính Văn. Không ổn. Hoàng Bính Văn trở tay không kịp, huyền trọng khí tràng tăng đến cực hạn. Đầu đồng thời nghiêng sang một bên. Phốc phốc, đầu kiếm bị khí tràng vặn xoắn, đi sát qua má Hoàng Bính Văn, mang theo một sợi máu tươi. Kim cương vô lượng. Diệp Trần giống lớn, trên quyền trái kim cương một mảng, như hoàng kim tạo thành, tranh thủ thời cơ hùng hằng tấn công đối phương, phát ra những tiếng phá không ba ba. Hoàng Bính Văn hai mắt như muốn lồi ra, rú lên thảm thiết. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Người bay ra trước là Hoàng Bính Văn, huyền trọng khí tràng của hắn bị phá, ngực trúng một quyền của Diệp Trần. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra kèm theo âm thanh xương sườn đứt gãy. Diệp Trần cũng bay ra, Hoàng Bính Văn sau khi trúng quyền còn phát xuất quyền kình, cách không đánh lên ngực trái Diệp Trần. Chỉ có điều Diệp Trần sớm đã âm thầm vận khởi Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, đòn trường kình cách không này khiến hắn khí huyết không thông, nội khí trào ngược ra ngoài, không có hiệu quả. Diệp Trần thắng rồi, thật là quá ngưu. Dưới đài, tất cả mọi người thất kinh, không tin là Hoàng Bính Văn thảm bại. Không đánh nổi Diệp Trần. Trương Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Đúng là quá bất ngờ, người mà hai tháng trước còn không được hắn để tâm. Vậy mà hôm nay đã có thực lực của một đệ tử nội môn. Nhưng xem ra tên Hoàng Bính Văn kia cũng chẳng ra gì, bởi vì bây giờ hắn cũng là võ giả ngưng chân cảnh, thực lực tăng lên không chỉ một lần. Diệp Trần, ngươi có dám đỡ ba quyền của ta không? cũng không thấy Trương Hạo Nhiên có động tác gì, người đã ở trên đài, hoàn toàn bỏ qua khoảng cách. Trương Hạo Nhiên không cố ý che giấu khí tức, tất cả đệ tử nội môn đều có thể cảm nhận làn sóng chân khí trên người hắn. Không ít người kinh ngạc nói, là chân khí, hắn đột phá đến ngưng chân cảnh. Lại là một thiên tài xuất thế, với thiên phú của hắn chỉ e không lâu nữa sẽ leo lên đầu chúng ta. Trương Hạo Nhiên vốn đã là một thiên tài hiếm gặp, nhưng đệ tử nội môn cũng không coi hắn ra gì. Dù sao rất nhiều thiên tài thường ngày tu luyện cực nhanh, đến lúc đột phá cảnh giới vẫn không bằng một số đệ tử tư chất tốt. Chỉ có thiên tài đạt tới cao độ nhất định mới khiến người khác coi trọng. Ai, xem ra chúng ta phải nỗ lực hơn rồi, bị người khác vượt qua tóm lại rất khó chịu. Bên trên còn một đống người đè lên nữa. Đúng thế, đệ tử hạch tâm tạm thời đừng nghĩ đến. Trong đệ tử nội môn có mấy tên biến thái, luyện nhân cực đỉnh giai công pháp đến cảnh giới cao nhất trùng thứ 7 đỉnh phong, còn muốn người khác sống nữa hay không? Công pháp phẩm chất, phẩm cấp càng cao, tấn thăng càng khó. Cho nên dù đưa cho chúng ta một môn công pháp địa cấp sơ giai, chúng ta cũng không luyện được. Trong lúc các đệ tử nội môn nhào nhào nghị luận, Ngô Tông Minh bước lên đài. Trương Hạo Nhiên, không phải chỉ mình ngươi tấn cấp lên ngưng chân cảnh. Vù, một luồng khí tức tinh thuần từ người Ngô Tông Minh phát ra bên ngoài, cuốn tung bụi cát trên đài. Ngô Tông Minh cũng trở thành võ giả ngưng chân cảnh. Rất nhiều người lộ ra thần sắc thích thú. Trương Hạo Nhiên cười lạnh nói, lúc còn ở luyện khí cảnh ngươi đã không phải đối thủ của ta, bây giờ càng không phải. Ngô Tông Minh nói, phải hay không, chờ giao thủ rồi biết. Diệp Trần, người xuống dưới kia. Kỳ thực, Ngô Tông Minh cũng không tự tin là mình sẽ đánh bại Trương Hạo Nhiên. Hắn lộ diện là để Diệp Trần có thời gian hồi phục nội khí. Diệp Trần cười nhạt một tiếng nói với Trương Hạo Nhiên, ngươi dám đối ba quyền với ta không? Ta biết nội khí của ngươi tiêu hao không ít, nếu như giao thủ thật chắc chắn sẽ chịu thiệt. Bây giờ chỉ cần ngươi tiếp được ba quyền của ta mà không bại, coi như ngươi thắng, thế nào? Trương Hạo Nhiên chắp tay sau lưng, thanh y trên người không gió tự động bay phấp phới. Hết chương 34, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên Audio VV, người đọc VV, chương 35, ai mới là thiên tài? Ngô Tông Minh vội vàng nói, Diệp Trần, đừng nhận lời. Ngươi giỏi kiếm thuật thì hắn giỏi công phu tay. Sau đó quay sang Trương Hạo Nhiên quát. Trương Hạo Nhiên, làm người đừng có vô sỉ như vậy. Trương Hạo Nhiên thản nhiên nói. Ta có nói không để hắn dùng kiếm đâu. Nếu ta nhận lời ngươi, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ được giải quyết. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, từ từ bình phục khí huyết đang sôi trào. Vậy được. Ngô Tông Minh biết không phải việc của mình, lách xuống dưới đài. Trên đài, Trương Hạo Nhiên nhìn có vẻ rất tự tin. Diệp Trần nhớ lại chuyện xảy ra một tháng trước ở đại sảnh tiếp khách. Phỉ Thúy Cốc, một trong tứ đại đệ tử hạch tâm, Trưởng Tuyệt, Liễu Phu Tướng và bổn môn đệ tử hạch tâm thứ hai, La Hàn Sơn, ba trưởng phân thắng bại, có thể nói là cường cường đối quyết. Hôm nay, hắn cũng có cơ hội được cùng Trương Hạo Nhiên phân thắng thua bằng ba quyền. Mặc dù hai bên thực lực không bằng được hai người kia, nhưng vẫn khiến người ta nhiệt huyết, sục sôi, nội tâm trào lên cảm giác hào hùng. Bắt đầu đi! Diệp Trần hình như không có ý định rút kiếm, hai tay thu nạp. Trương Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nếu không dùng kiếm, người hai chiêu cũng không đỡ được. Không lẽ người nghĩ ta cũng giống như tên phế vật Hoàng Bính Văn, dễ đối phó như vậy sao? Nói thực, đối chiến với Hoàng Bính Văn, ta vẫn chưa lấy ra thực lực chân chính. Diệp Trần cười nhạt nói. Cái gì? Hắn mới chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 9 tu vi mà thôi. Giao thủ với Hoàng Bính Văn vẫn chưa lấy ra 10 phần thực lực. có phải đang cố ra vẻ mê hoặc hay là ăn nói lung tung? Lập tức đám đệ tử xung quanh ong ong một mảng. Trong đám người, Hoàng Bính Văn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, thẹn quá hóa giận nói: làm gì có lý đó, nếu như không phải ta coi thường hắn, kết quả đã không như vậy. Đệ tử nội môn bên cạnh tức giận nói: Hoàng Bính Văn, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, thua thì cũng đã thua rồi, còn gì để nói nữa? Ta đúng là không thừa nhận. Hoàng Bính Văn siết chặt nắm đấm, tiếng xương cốt ma sát vang lên kèn kẹt. Nghe Diệp Trần nói, Trừng Hạo Nhiên ha ha cười lớn. Được, tiếp chiêu đầu tiên của ta, băng tuyết càn khôn. Lúc còn ở nội khí tầng thứ 10, hàn tầm trưởng của Trừng Hạo Nhiên đã mạnh đến cực hạn. Hàn phong lạnh thấu xương. Lúc này tấn cấp thành võ giả ngưng chân cảnh. Vừa ra tay đã là phong tuyết ào ào. Võ đài rộng mấy trượng vuông bị băng tuyết che phủ hoàn toàn, lan tràn cấp tốc về hướng Diệp Trần. Trên đường, băng tuyết quấn lại với nhau, hùng hăng tấn công Diệp Trần. Tay phải Diệp Trần siết chặt, phát ra những âm thanh như tiếng kim loại, một quyền đánh ra không hề do dự. Phong tuyết che lấp thân ảnh hai người, mắt thường không thể nhìn rõ. Một số đệ tử thấy thanh thế bàng bạc to lớn cũng phải kinh động. Đừng nói Hoàng Bính Văn, người đã từng bại dưới tay Diệp Trần. Sao lại có thể? Rõ ràng là võ kỹ nhân cấp cao giai mà thôi. Tại sao vào tay Trừng Hạo Nhiên lại lợi hại như vậy? Bộ dáng Hoàng Bính Văn đầy vẻ đả kích. Trừng Hạo Nhiên đương nhiên không nghe được Hoàng Bính Văn nói, mà có nghe được hắn cũng chẳng quan tâm. Khoảng cách giữa thiên tài và người thường là không thể tính toán bằng đạo lý bình thường. Hắn sao có thể hiểu được? Trong phong tuyết, Diệp Trần mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, nhưng hắn có cảm chi siêu cường. Nhìn thấy rất rõ từng động tác và biểu tình của Trương Hạo Nhiên, một tia cũng không để lọt. Đi chết đi! Trương Hạo Nhiên một quyền chụp lấy ngực Diệp Trần. Chưa chắc. Diệp Trần cũng không chịu thua, một quyền thừa cơ đánh ra. Phong tuyết đầy trời nổ tung, nắm đấm của Diệp Trần chạm vào lòng bàn tay Trương Hạo Nhiên, hai bên không ai nhường ai, bất động tại chỗ. Đối diện với tình huống này, Trương Hạo Nhiên nhếch miệng cười, tay trái hóa trường làm quyền, đánh lên ngực Diệp Trần như điện giật. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là bản thân không biết mình đã trúng chiêu từ lúc nào và cũng lên ngực. Mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng va chạm, rồi hai bóng người trên đài bay ngược lại phía sau, thân hình lảo đảo. Ha ha, thiết y công ta đã đại thành, ngươi làm thế nào cũng không đả thương được ta đâu. Ngực áo Trừng Hạo Nhiên nát tươm, hắn cúi đầu nhìn, các cơ bắp rắn chắc ánh lên như ngọc. Tầng băng xương bao phủ bên ngoài rất nhanh, bị nội kình làm cho vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất như thủy tinh vụn. Ngẩng đầu, Diệp Trần nói: ngươi cũng không làm ta bị thương. Lần này sắc mặt Trương Hạo Nhiên chính thức chuyển sang khó coi. Không ngờ ngươi cũng luyện một môn công pháp cường thân, xem ra ta đã coi nhẹ ngươi, nhưng một quyền này ngươi tất bại. So với mấy tháng trước, Trương Hạo Nhiên đã nắm bắt thành thạo hổ bào long quyền, làm sắc khí lưu bàng bạc hội tụ trong lòng bàn tay, phát ra từng trận hổ gầm, sau đó kéo ra một dải quang vĩ rực rỡ bay về phía Diệp Trần như một con phi long. Bước chân mở ra, Diệp Trần tay phải kéo về phía sau, nội tâm gầm nhẹ: ta hôm nay nội lực vạn cân, ngay cả một con voi lớn cũng có thể giết chết. Hôm nay cho người biết thế nào là được người khác dạy bảo. Xẹt. Khom bộ phát quyền, năm đấm Diệp Trần còn lợi hại hơn bất cứ món vũ khí nào. Trong nháy mắt xé rách không khí, ép ra một tầng màng khí nhàn nhạt, không ngừng co lại. Hai quyền chạm nhau, Trương Hạo Nhiên sợ hãi bay ngược ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm máu tươi. Sừng sững giữa trung tâm võ đài, thân hình Diệp Trần như một thanh lợi kiếm, một thanh lợi kiếm đã xuất vỏ. Người này thực sự quá đáng sợ, nếu như đánh bại Hoàng Bính Văn, chứng tỏ hắn có lực chiến đấu siêu cường, còn đánh bại thiên tài Trương Hạo Nhiên chỉ có thể nói hắn là quái thai. Không sai. Thiên tài vượt cấp khiêu chiến không đáng sợ, đáng sợ là bị đánh bại cũng là thiên tài. giống như có người vượt cấp khiêu chiến đại sư tỷ. Cái này không thể, Thanh Thiên Thiên Phong Quốc, không ai có thể vượt cấp khiêu chiến đại sư tỷ. Ta chỉ là lấy ví dụ mà thôi. Một chân quỳ trên đất, Trương Hạo Nhiên tay trái đỡ lấy cánh tay phải bị gãy, ngẩng đầu, máu tươi tràn ra khỏi miệng, chảy xuống cằm. Hắn hung ác nói. Không ai có thể đánh bại Trương Hạo Nhiên ta, ngươi cũng không thể. Diệp Trần, đợi đấy. Trong vòng 5 tháng, ngươi nhất định phải trở thành đệ tử nội môn. Đến lúc đó, ta lại khiêu chiến với ngươi. Mọi người lắc lắc đầu. Diệp Trần mới chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 9 mà đã có thể đánh bại ngươi. Đợi hắn trở thành đệ tử nội môn, ngươi còn có cơ hội nữa hay không? Diệp Trần lại có chút bội phục Trương Hạo Nhiên. Người này mặc dù nói chuyện ngang ngược, tưởng rằng không ai bằng mình, nhưng ý chí chiến đấu lại làm kẻ khác kinh hãi. Chưa bao giờ biết lùi bước là gì. Về điểm này, Hoàng Bính Văn thua xa hắn, vừa mới thất bại đã trốn trong đám người. Sau lưng không nói không chừng có đang âm mưu điều gì xấu. Loại tính cách đó rất khó thành đại khí. Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Hơn nữa trong vòng 5 tháng ta nhất định trở thành đệ tử nội môn. Đối diện với một người có ý chí chiến đấu, Diệp Trần không bao giờ có ý châm chọc. Lào đảo đứng dậy, Trương Hạo Nhiên chăm chú nhìn Diệp Trần. Ngươi rất mạnh. Trương Hạo Nhiên ta thua cũng không oan, nhưng muốn ta bị thuyết phục là không thể. Nói xong, hắn kiên cường đi xuống đài. Chật chật, nhìn bộ dạng ngông nghênh như vậy cũng không tệ. Bốn phía xung quanh võ đài đều là khán đài. Tầng này được xếp cao hơn tầng kia. Tầng cuối cùng cao đúng 6 trượng. Trên đó một thiếu niên thân khoác lục y, tay phe phẩy quạt, ý thái nhàn nhã. Bên cạnh một thanh niên tay ôm thiết kiếm thản nhiên nói. 13 tuổi thành ngưng chân cảnh võ giả, có lẽ một trong 5 thiên tài giỏi nhất Lưu Vân Tông 10 năm nay. Thiếu niên áo lục gật gật đầu. Đợi hắn trưởng thành sẽ là đối thủ của chúng ta. Tên còn lại ta rất hiếu kỳ, hắn sao lại có nhiều sức mạnh đến vậy? Ngay cả đệ tử Hạch Tâm Tử Tĩnh cũng không bằng được hắn. Hắn không đáng quan tâm. Sau khi đến ngưng chân cảnh, sức mạnh thân thể sẽ không còn quyết định vấn đề thắng thua nữa. Nhưng hắn phòng ngự rất tốt, bản thân ta cũng chưa từng thấy qua. Mỗi người đều có bí mật riêng, người không phải cũng lấy được một môn kiếm pháp trong Quỷ Khốc Lâm sao? Thiếu niên áo lục cười cười lại nói. Đi thôi, chúng ta nhàn rỗi quá rồi. Thanh niên ôm kiếm gật gật đầu, cùng thiếu niên áo lục rời khỏi quảng trường võ đạo. Nếu như có người nhìn thấy hai người này, nhất định sẽ nhận ra thân phận của họ. Thanh niên ôm kiếm là một trong thập đại đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, tên gọi Lý Cuồng. Một tài kiếm pháp quỷ khốc thần sầu, được những người ở Thiên Phong Quốc Bắc gọi là quỷ kiếm. Thiếu niên áo lục tên gọi Bùi Thiếu Khánh, còn xếp hạng trên cả Lý Cuồng. Đừng thấy tuổi hắn còn nhỏ, thái độ hòa khí, lúc giao thủ thập phần hung tàn, không bị thương thì cũng chết. Hai người vừa hoàn thành nhiệm vụ tông môn từ bên ngoài trở về, thấy trên quảng trường võ đạo có nhiều người nên đến xem chứ không cố ý đến xem luận võ. Trên đường trở về, Ngô Tông Minh ngạc nhiên nhìn Diệp Trần. Diệp Trần, người tiến bộ cũng nhanh quá đấy. Bây giờ thì vừa xa ta rồi. Diệp Trần không thể lý giải hết mọi chuyện, nói. Tiến bộ nhanh? Sao ta chẳng cảm thấy gì? Nghĩ mà xem, thời điểm thí luyện mộc nhân cảnh, ngươi vẫn là luyện khí cảnh tầng thứ 6 tu vi. Bây giờ đã luyện khí cảnh tầng thứ 9, hơn nữa không phải luyện khí cảnh tầng thứ 9 bình thường. Đợi ngươi tấn cấp ngưng chân cảnh, không biết sẽ còn biến thành loại quái vật gì. À, có thể là đột nhiên thông suốt. Nghe vậy, Ngô Tông Minh cũng chỉ biết gật gật đầu. Nói thế cũng không phải là không có đạo lý. Có những người thời kỳ đầu bình thường vô vị, trung kỳ đột nhiên quật khởi. Có lẽ ngươi là loại người đó. Diệp Trần ngượng ngùng. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Trần không cao ngạo như mọi người tưởng tượng, mà cả ngày đóng cửa không ra ngoài. Cho dù ra ngoài cũng đã đến địa điểm luyện công, vách núi. Trong khoảng thời gian này, Trừng Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh chính thức trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn có thẻ bài chuyên chức, phía sau thẻ bài viết tên từng người. Dựa vào nó có thể tự do ra vào vũ kỹ các, đọc bí tịch nhân cấp đỉnh giai. Hơn nữa còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ tông môn, hành tẩu giang hồ, đi lang bạt một phen tạo nên sự nghiệp và uy vọng của mình. Đương nhiên, hành tẩu giang hồ có nguy hiểm nhất định. Lưu Vân Tông 10 năm nay, chết đi không biết bao nhiêu đệ tử nội môn. Có người là bị giang hồ đạo trích ám sát, có người là chết dưới tay cao thủ hắc đạo, có người gặp phải đệ tử môn phái khác tập sát, có người hoàn toàn biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mặc dù như vậy, cao tầng Lưu Vân Tông vẫn không có đối sách giảm bớt đệ tử nội môn thương vong. Đối với họ mà nói, đóa hoa trong nhà kính dù có đẹp thì cũng không chịu nổi mưa gió. Không thể trở thành đại khí, chỉ có thể cho họ lưu lạc bên ngoài mới có thể ngoan cường trưởng thành, tạo cho tương lai một nền móng vững chắc. Nhưng Trương Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh trước mắt không cần đi làm nhiệm vụ. Nửa năm đầu trở thành đệ tử nội môn, cao tầng cho phép họ chuyên tâm tu luyện võ học, tăng gia thực lực. Nửa năm sau, sẽ dùng viên đá mài giang hồ, mài giữa ý chí và thiên phú võ học của họ. Trong lúc tất cả mọi người đều đang nỗ lực, Diệp Trần càng phải nỗ lực hơn. Mỗi ngày, trừ luyện Tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ ba là dùng linh thạch để tu luyện. Sau khi Diệp Trần hấp thu hết linh khí bên trong Tiên Thiên Lam Ngọc, đã không cần hấp thu ngọc khí nữa. Còn lại là nắm bắt công pháp, khiến mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều liên kết lại với nhau. Loại liên kết này một khi đã hình thành, phòng ngự không thể tìm ra, sẽ không có bất cứ nhược điểm gì. Không thể không nói, thịt quái ngư giúp cho Diệp Trần rất nhiều. Nếu không, hắn đâu có luyện Tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ ba nhanh đến vậy. Ngay cả võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ cũng không thể làm gì hắn. Thấy thịt quái ngư đã sắp hết, Diệp Trần dùng sức mạnh ở 12.000 cân, sau đó muốn tăng thêm 10 cân lực khí trước khi hàng chục hàng trăm lần. Khó hơn trước hàng chục hàng trăm lần, tựa như thân thể đã đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục tăng gia sức mạnh, nhất định phải có đột phá. Ban đêm, trăng sáng vằng vặc treo trên cao không. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua tấm rèm cửa bằng lụa mỏng, tạo thành một thứ ánh sáng mông lung. Bên ngoài, bóng cây dán hẳn lên nó, càng tăng thêm một phần tịch mịch. Diệp Trần khoanh chân ngồi trên giường, hai tay nắm chặt một miếng linh thạch, bão nguyên thủ thất. Vốn là Diệp Trần không dám dùng hai miếng linh thạch tu luyện. Như vậy tốc độ gia tăng nội khí mặc dù tăng ra một lần, nhưng là linh khí linh thạch bằng bạc, sẽ làm đứt rời kinh mạch của hắn, trở thành phế nhân. Chỉ là từ sau khi tố chất thân thể đại tăng, Tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ ba tiếp cận đại thành, dùng một miếng linh ngọc tu luyện đã là chuyện nhỏ, không ăn thua gì, hai miếng tu luyện cùng lúc mới vừa vặn. Chương 36 Diệp Đường. Theo một lượng lớn nguyên khí linh thạch chuyển hóa thành nội khí, xoáy khí bên trong đan điền, Diệp Trần không ngừng bành trướng, cuối cùng làm đan điền căng lên. May mà Tôi Ngọc Cường Thân Quyết có tác dụng cường hóa đan điền, thịt quái ngư cũng tăng cường sự mềm dẻo cho đan điền. Nếu không, rất dễ xảy ra vấn đề. Xoáy khí đột nhiên ép xuống 3 phần, nhỏ lại như lúc ban đầu. Diệp Trần mở to mắt, chậm rãi thổ ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, ngưng chân cảnh không khó đột phá như mình tưởng tượng. Tấn cấp ngưng chân cảnh, nhất định phải dịch hóa nội khí thành chân khí. Quá trình này rất gian nan. Càng về sau, áp lực, áp sức, nội khí càng khó, thậm chí sản sinh bắn ngược. Mà đối với những người khác, Diệp Trần đột phá đã đơn giản hơn rất nhiều. Nội khí thuần nguyên công tinh thuần nổi tiếng, khống chế phải thật giỏi, không được để xuất hiện tình huống tâm thì có, lực thì không. Chỉ là đợi chính thức vượt ải, không thể tiếp tục luyện hóa linh thạch nguyên khí nữa. Nguyên khí dù có tinh thuần cũng phải cần một khoảng thời gian cùng nội khí trong người mài hợp, rất có tác dụng cho việc tấn cấp ngưng chân cảnh. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, Diệp Trần nhìn vào bóng đêm, tự nói với mình. Diệp gia tộc hội vẫn còn nửa tháng nữa mới bắt đầu. Đã đến lúc quay về rồi. Từ Lưu Vân Tông đến Phong Diệp Thành có 12,000 dặm. Cho dù cưỡi thiên lý mã cũng phải 12 ngày mới đến nơi. Chưa nói trên đường nếu như gặp một số trở ngại, nửa tháng cũng không đủ. Nhưng thế giới này không giống thế giới của Diệp Trần. Thiên lý mã căn bản không là gì. Loài ngựa nhanh nhất Thiên Phong Quốc là loại nửa yêu chi mã quỷ nhãn ngọc sư tử. Có huyết thống yêu thú. Một ngày có thể đi 3,300 dặm. Sinh sản từ Thiên Phong Quốc Đông Bộ. Ma quỷ đại thảo nguyên. Thực cực khó thuần hóa. Còn phổ thông nhất cũng bán 10 lạng vàng. Lúc khan hiếm có thể bán được 20 lạng vàng. 20 vạn lạng. Đừng thấy võ giả giỏi kiếm tiền, người chính thức mua được quỷ nhãn ngọc sư tử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân là võ giả tiêu tiền như nước. Lấy Diệp Trần làm ví dụ, đi 4-5 ngày kiếm được 2 vạn lạng bạc, nhưng mua đan dược xong chỉ còn mấy đồng. Nhất là đan dược vượt cấp, giá trị càng đắt. Thậm chí còn đắt hơn cả một con quỷ nhãn ngọc sư tử. Xin phép trưởng lão ngoại môn cho nghỉ nửa tháng, Diệp Trần vội vã lên đường. Hắn cưỡi thanh tông mã, một ngày đi được 1,200 dặm, giá trị 5,000 lạng bạc. Còn hắc tông mã, một ngày đi được 2,000 dặm, hắn không mua nổi. Thực sự với thực lực lúc đó của hắn, muốn khống chế nó cũng khó, nhưng hôm nay thì ngược lại. Dưới chân núi, Diệp Trần hai chân thúc bụng ngựa tốc độ không ngừng được đề cao. Qua thành phong trấn là đến tòa thành gần Lưu Vân Tông nhất, Thanh Phong Thành. Từ Thanh Phong Thành Nam Môn đi ra, tầm nhìn đột nhiên khoáng đạt. Trời xanh xanh mây trắng trắng, gió cuồng phong, còn có một vùng đại địa bằng phẳng. Tất cả những thứ đó đều đang hiện lên trước mắt Diệp Trần. Cưỡi trên con ngựa phóng nhanh như chớp. Diệp Trần tự nhiên muốn ngửa mặt lên thét vang một tiếng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay. Hắn cũng muốn được giống như các giang hồ hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp, một người một kiếm lưu lạc giang hồ. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa được tính là lưu lạc. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Gần đó có mấy giang hồ hiệp khách cưỡi ngựa tiến đến. Tiểu huynh đệ, bọn ta đang đi Tĩnh Sơn Mạch săn yêu thú. Ngươi có muốn tham gia cùng không? Diệp Trần không có ý giảm bớt tốc độ, quay đầu nói. Xin lỗi, tại hạ đang bận việc. Có việc gì quan trọng hơn việc kiếm tiền chứ? Phải biết với thực lực của bọn ta, săn giết yêu thú cấp 3 không thành vấn đề. Giang hồ khách cầm đầu đội mũ rộng vành, trên mặt có một vết sẹo, vẫn đang nhẹ nhàng thuyết phục. Diệp Trần cười lạnh nói. Xin lỗi, cáo từ. Dùn dây cường, tốc độ thanh tông mã tăng lên cực hạn. Tên tiểu tử này là nhân tinh, không lừa được hắn. Tên mặt sẹo biểu tình âm lạnh. Lão đại, lúc nãy sao không ngăn hắn lại? Hắn đang cưỡi thanh tông mã, trên người khẳng định có đồ giá trị, là một chuyến đủ để chúng ta tiêu diêu nửa tháng. Đúng vậy, nhìn hắn có lẽ là thiếu gia gia tộc nào đó. Tên mặt sẹo quát. Các ngươi thì biết cái gì? Tên tiểu tử này nhãn thần lợi hại, trên người mang theo sát khí, tuyệt đối không phải người lương thiện. Coi chừng lật thuyền trong mương. Nói xong, hắn đổi ngay giọng. Sắp đến cuối năm rồi, đệ tử mấy môn phái nhỏ 1,000 dặm quanh đây đều phải về nhà. Cơ hội vẫn còn, đừng có lấy sinh mệnh mình ra làm trò đùa. Có lý, không hổ là lão đại. Biết nhìn xa trông rộng. Được rồi, chúng ta đi. Mấy người quay ngựa về lại Thanh Phong Thành. Cách đó rất xa, Diệp Trần trong lòng cười lạnh. Đám người này khẳng định coi hắn là loại đệ tử tông môn không biết trời cao đất dày, chưa từng hành tẩu giang hồ. Nếu như nhận lời chúng cùng đến Tĩnh Sơn Mạch, chắc chắn sẽ lộ ra bản sắc cường đạo, giết người cướp của. Đáng tiếc, Diệp Trần mặc dù chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng kinh nghiệm giang hồ không ít. Tất cả đều nhờ mấy chục quyển tiểu thuyết võ hiệp hồi cao trung và đại học. Cách đó mấy vạn dặm, một thiếu niên cũng cưỡi thanh tông mã phóng như bay trên đường. Thiếu niên thần khoác y kình màu trắng, lưng đeo một thanh bảo đao, tướng mạo phong thần tuấn lãng, có vài nét giống Diệp Trần. Trước mắt Từ Sơn Môn Tử Dương Tông, mình đã hẹn đại ca để gặp nhau ở đây, không biết huynh ấy có đang đợi mình hay không? Thiếu niên phóng tầm mắt ra xa, một tòa sơn mạch hùng vĩ sừng sững ở đó, ẩn hiện một màu tím nhạt, thành thế to lớn tử khí đông lai. Một lúc sau, thiếu niên đã đến chân núi. Diệp Đường, đệ đến rồi à? Dưới chân núi có rất nhiều đệ tử Dương Tông, tất cả đều mặc y phục màu tím, sau lưng thêu một khối hỏa nhật. Một thiếu niên mày rậm mắt to trong đó lên tiếng nói. Thiếu niên tuấn lãng cưỡi ngựa xông qua. Đại ca, Tử Dương Tông của mọi người đúng là không tệ, không giống Bắc Tuyết Sơn Trang, thường xuyên có tuyết, tuyết động có khi dài đến một thước. Thiếu niên mày rậm mắt to chính là con trai lớn của đại bá Diệp Trần, tên gọi Diệp Phong. Thiếu niên tuấn lãng là đệ đệ của hắn, tên gọi Diệp Đường. Hai người một bái nhập bát phẩm tông môn Tử Dương Tông, một bái nhập bát phẩm tông môn Bắc Tuyết Sơn Trang, thiên phú cao hơn Diệp Trần rất nhiều. Diệp Phong nói, ta thì muốn đến Bắc Tuyết Sơn Trang, đáng tiếc thiên phú không đủ, đệ cũng đừng quá tham lam. Diệp Đường cười cười, cẩn thận quan sát Diệp Phong. Đại ca, huynh đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, tiến triển không tệ mà. Hết chương 36, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 37, Lạc Thành Diệp Gia. Trong vòng 3 năm từ luyện khí cảnh tầng thứ 4 sơ kỳ đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, đã là tư chất trung thượng đẳng, môn phái cũng sẽ coi trọng, chứ không mặc kệ như trước đây nữa. Đâu có bằng được đệ. Bây giờ hẳn đã là luyện khí cảnh tầng thứ 10 rồi. Diệp Phong nhìn không thấu Diệp Đường, đáng lý ra phải nói là không thể nhìn thấu đối phương. Diệp Đường hơi kiêu ngạo nói. Miễn cưỡng tiến nhập ngưng chân cảnh, chân khí vẫn chưa ổn định. Đệ tiến nhập ngưng chân cảnh rồi. Diệp Phong ngạc nhiên. Luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong và ngưng chân cảnh, mặc dù chỉ cách nhau một bước chân, nhưng muốn vượt qua khó đến dị thường. Rất nhiều đệ tử tư chất trung thượng đẳng mất nửa năm thời gian mới vượt qua được, chính thức trở thành đệ tử nội môn. Trước mặt huynh đệ cùng nhà không cần phải khoe khoang, Diệp Đường thay đổi chủ đề. Không nói cái này nữa, tộc hội cuối năm sắp đến rồi, không biết tên phế vật Diệp Trần để tiến triển ra sao, hay là vẫn chưa đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 7. Ở cùng một gia tộc với hắn thật là mất mặt. Diệp Phong thu lại một tia đố kỵ, hắc hắc cười nói. Tu luyện càng về sau càng khó tăng lên, ta thấy đến luyện khí cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ là cùng. Vừa hay chúng ta về nhà đả kích hắn, để hắn biết mình phế vật đến cỡ nào. Nghĩ lại đúng là nhớ khoảng thời gian đó thật, ngày nào cũng có người hầu hạ, không vui có thể bắt nạt Diệp Trần. Nhưng hắn cũng bướng bỉnh thật, chưa bao giờ kể cho phụ mẫu hắn nghe. Kể thì có tác dụng gì? Phụ thân chúng ta là nội môn trưởng lão Tử Dương Tông, đâu có sợ phụ thân Diệp Trần, mặc dù ông ta là Diệp gia gia chủ. Ồ đúng, phụ thân hôm nay có về không? Diệp Phong gật gật đầu. Phụ thân nói sẽ về muộn mấy ngày, bảo chúng ta về trước. Vậy à? Vậy chúng ta đi thôi. Để nghĩ tiền phế vật Diệp Trần cũng đã rời Lưu Vân Tông rồi, còn cả Diệp Huyên, không biết muội ấy đạt đến trình độ nào rồi. Nếu như nói Diệp gia đệ tử nào khiến Diệp Đường coi trọng nhất, thì đó chính là Diệp Huyên. Năm đó hắn là luyện khí cảnh tầng thứ 5 trung kỳ, đối phương là luyện khí cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ. Điều đó khiến hắn buồn mất một thời gian. Nhưng 3 năm đã trôi qua, bản thân có lẽ đã vượt qua được Diệp Huyên. Diệp Phong thì không thể hy vọng vượt qua Diệp Đường được nữa. Huống hồ, đối phương là đệ tử, là đệ đệ ruột của mình. Sau này hắn có nổi tiếng, bản thân cũng được thơm lây. Chân kinh đại lục, nữ nhân trở thành cao thủ rất ít. Nói không chừng tu vi hiện giờ của muội ấy chỉ tương đương ta. Diệp Đường cảm thấy có lý. Đi thôi. Được. Hai người cưỡi ngựa phóng như bay. Thành Viễn Hà, Lạc Thành đệ nhất đại hà, dài hơn 2.700 dặm. Chỗ rộng nhất đại đạt đến 20 dặm, chỗ hẹp nhất chỉ hơn 23 dặm. Trên sông thuyền mộc qua lại chi chít như sao trên trời. Diệp Trần dắt ngựa đứng ở đầu thuyền, ánh mắt phóng ra xa. Ở đó có một tòa thành khí thế hùng hậu, vuông vắn. Chính giữa sừng sững một tòa tháp cao, cách vài dặm vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Vị thiếu hiệp này, về nhà thăm người thân à? Thuyền phu đang chèo thuyền rẽ sóng quạt nước, nhìn thấy Diệp Trần thân khoác lam y, lưng đeo bảo kiếm. Dù con thuyền lắc lư thế nào cũng không thể làm hắn dao động. Không kìm được lên tiếng hỏi. Diệp Trần ngật đầu nói. 3 năm rồi không về nhà. Tộc hội cuối năm 2 lần trước Diệp Trần đều không về. Có về cũng chỉ thêm mất mặt. Lần này thì không giống vậy. Cho dù gia tộc không thông báo, hắn cũng trở về, lấy lại tôn nghiêm vốn thuộc về mình. Về là đúng. Ở đâu tốt bằng nhà. Thuyền phu tựa hồ nhớ đến người vợ ở nhà, nở một nụ cười ấm áp, cũng không còn thấy mệt. Diệp Trần kỳ thực có chút mâu thuẫn. Về nhà phải gặp phụ mẫu. Hắn mặc dù đã dung hợp linh hồn với Diệp Trần của thế giới này, tiếp nhận toàn bộ tình cảm, nhưng khống chế thân thể vẫn là mình. Nói cách khác, ý thức của đối phương đã biến mất, bản thân trên cơ bản vẫn là mình của thế kỷ 21. Thuyền cập bến, Diệp Trần ném cả một khối bạc cho thuyền phu. Thiếu hiệp, không cần nhiều vậy đâu. Thuyền phu sững người thật thà nói. Diệp Trần phẩy tay, nhảy lên ngựa, chạy về phía Lạc Thành. Nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, thuyền phu vừa ngưỡng mộ vừa mừng rỡ. Ngưỡng mộ là võ giả hào sảng tiêu sái, chưa bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc. Mừng rỡ là 10 lạng bạc có thể mua cho vợ mấy bộ quần áo đẹp mà vẫn còn dư hơn nửa. Có lẽ nàng sẽ thích lắm. Lạc Thành. Cho binh sĩ thủ thành xem lệnh bài đệ tử Diệp gia. Diệp Trần trực tiếp cưỡi ngựa phi thẳng vào thành. Diệp gia tọa lạc ở phía nam Lạc Thành, chiếm địa bàn 1000 mẫu, địa thế khoáng đạt. Trước cửa bày một đôi sư tử đá cao đủ 2 đầu người. Đại môn màu son, đình đồng vòng đồng sáng lóa, gia đình đứng cửa y phục sáng sủa, trung khí 10 phần, rõ ràng là tu vi hữu thành võ giả luyện khí cảnh. Trần thiếu gia, là Trần thiếu gia về. Nghe thấy tiếng vó ngựa, đám gia đình ngước nhìn, sau khi nhìn rõ thiếu niên áo lam, tất cả đều sáng mắt, cao giọng hét. Trần thiếu gia, để thuộc hạ dắt ngựa. Một gia đình vội vàng chạy đến, nhận lấy dây cương. Xuống ngựa, Diệp Trần hỏi. Phụ thân mẫu thân ta có nhà không? Gia đình kia nói. Gia chủ và chủ mẫu đều có nhà, thuộc hạ đã cho người đi thông báo rồi. Tốt, ta đi thỉnh an họ ngay đây. Vào đại môn, dưới sự hướng dẫn của gia đình, Diệp Trần đến trước cửa đại sảnh. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần sải bước đi vào. Đại sảnh rộng mênh mông, bên trong đứng một nam một nữ. Nam độ 40 tuổi, mặt trắng vô sắc, thân hình cao lớn. Đứng ở xa mà một luồng uy nghiêm vô danh tán phát, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nữ nhìn mới chỉ ngoài 30, dung mạo cực mỹ, ung dung quý phái. Một đôi mắt sáng ngời giống y như mắt Diệp Trần, thân hình chẳng thua kém gì các thiếu nữ. Hai người chính là phụ thân Diệp Thiên Hào và phụ mẫu Trầm Ngọc Thanh của Diệp Trần. Phụ thân, phụ mẫu. Đến giờ phút này, Diệp Trần tự nhiên khấu bái, giống như có một sức mạnh vô hình đang chi phối hắn. Trầm Ngọc Thanh mặt mang chút kích động, đi đến đỡ Diệp Trần nói. Quay về là tốt, quay về là tốt. Diệp Thiên Hào mỉm mỉm cười gật gật đầu. Đang định nói gì, đột nhiên ồ một tiếng. Trầm Nhi, còn đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong rồi. Là thật sao? Trầm Ngọc Thanh nhìn thấy con trai quá kích động nên không phát hiện ra điểm này. Bây giờ nhìn lại, khí tức Diệp Trần tinh thuần to lớn, thiếu một chút nữa có thể ngưng luyện ra chân khí. Không phải luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong thì là cái gì? Trần Nhi, rốt cục là chuyện gì? Chương 38, tấm lòng cha mẹ. Về lý mà nói, Trầm Ngọc Thanh phải mừng mới đúng. Thân là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông, tu vi đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, phu quân lại là gia chủ Diệp gia. Bà cũng hy vọng con trai con gái mình không thua kém người khác, bị người khác gọi là phế vật. Bây giờ con trai đột nhiên biến thành thiên tài, ngược lại làm bà có chút trở tay không kịp. Diệp Thiên Hào mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt bạo lộ nhiều suy nghĩ. Diệp Trần sớm đã tìm ra lý do, hắng hắng giọng nói. Con cũng không biết chuyện gì, đột nhiên tự thông suốt, cảm thấy tu luyện rất đơn giản, giống như ăn cơm uống nước. Càng là lời nói dối phức tạp thì càng dễ bị bóc trần. Diệp Trần biết rõ điều này. Đột nhiên thông suốt. Diệp Thiên Hào có chút không hiểu. Trầm Ngọc Thành ngẫm nghĩ nói với chồng. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Ở Nam La Tông có một đệ tử, thời gian mới nhập môn rất bình thường, thiên phú trùng hạ đẳng. Nhưng qua 1-2 năm đột nhiên trở nên thông minh, tu vi liên tục đột phá. Bây giờ đã là đệ tử hạch tâm. Nói như vậy, Trần Nhi của chúng ta cũng là thiên tài. Diệp Thiên Hào không quan tâm đến đệ tử nào đó của Nam La Tông, ông chỉ quan tâm đến con trai của mình. Trầm Ngọc Thành nói. Nói chính xác là hậu thiên thiên tài. Mặc kệ là hậu thiên thiên tài hay tiên thiên thiên tài, đều là thiên tài. Ha ha, Trần Nhi của ta là thiên tài. Ta vui quá. Diệp Thiên Hào cười lớn, ý khí phong phát. Diệp Trần thấy phụ mẫu mừng như vậy, Trần Thành nói. Hai người yên tâm, từ hôm nay con Diệp Trần không chịu thua kém bất cứ ai. Đó là đương nhiên. 3 năm thời gian ngắn ngủi, từ luyện khí cảnh tầng thứ 2 sơ kỳ đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong. Ai dám nói con trai ta kém cỏi? Trầm Ngọc Thanh nhẹ nhàng đẩy Diệp Thiên Hào. Ta biết chàng vui, nhưng Trần Nhi mới vừa về, để nó nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa vừa ăn tối vừa trò chuyện. Cũng đúng, Trần Nhi, viện tử của con đã được dọn dẹp xong, con đi tắm đi cho khỏi mệt. Vậy con xin phép cáo từ. Rời đại sảnh, Diệp Trần men theo ký ức quay trở lại viện tử của mình. Chào thiếu gia. Một thiếu nữ áo lục sớm đã đứng chờ sẵn trong viện tử. Diệp Trần cười nói. Thúy Nhi, đã lâu không gặp, lớn rồi. Thúy Nhi đỏ mặt nói. Thiếu gia không phải cũng lớn rồi sao? Ha ha, cũng đúng. Nước tắm chuẩn bị xong chưa? Thúy Nhi thấy Diệp Trần vẫn bình dị gần gũi, thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói. Chuẩn bị xong rồi, thiếu gia mời sang bên này. Trong phòng tắm, hơi nước tràn ngập. Bảo Thúy Nhi ra ngoài xong, Diệp Trần cởi y phục, lõa thể nhảy vào thùng gỗ. Dễ chịu quá. Rên rỉ một tiếng, Diệp Trần duỗi chân nằm xuống, nhắm mắt. Tình hình thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Quan trọng nhất là hắn không có cảm giác xa lạ với Diệp Thiên Hào và Trần Ngọc Thanh, tựa hồ như họ chính là phụ mẫu của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Trần trong lòng cảm khái. Thế kỷ 21, hắn không biết phụ mẫu mình là ai. Hắn được người ta đón về từ cô nhi viện. Sau khi lên tiểu học, lên trung học, lên đại học, giống như tất cả mọi người, không có điểm gì đặc thù. Không ngờ đến thế giới này, hắn cũng có phụ mẫu của mình. Loại máu mủ thân tình này khiến hắn rất hưởng thụ và nhung nhớ. Bữa tối rất phong phú. Đương nhiên, chủ đề cũng không phải là ăn cơm. Trần Nhi, Năm đó tại sao con không đi Nam La Tông? Nếu ở đấy, mẫu thân con và ta cũng có thể chăm sóc cho con một chút. Trầm Ngọc Thành là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông. Quyền lực mặc dù không bằng trưởng lão nội môn, nhưng có thể thường xuyên về nhà. Hơn nữa, Nam La Tông cách Lạc Thành không xa, 2-3 ngày đường là đến. Diệp Trần nói, vì con muốn sống thử một mình bên ngoài, bây giờ cũng không tệ. Trầm Ngọc Thành thở dài, con nói không sai, nếu như con đi Nam La Tông, nói không chừng không có được thành tựu hôm nay, thiếu chút nữa trách lầm con rồi. Diệp Thiên Hào uống một hớp rượu, cười nói, gần đây có hy vọng đột phá ngưng chân cảnh không? Cuộc thi xếp loại đệ tử nội môn Lưu Vân Tông còn mấy tháng nữa là bắt đầu. Có lẽ là cuối tháng này. Chắc chắn vậy sao? Trầm Ngọc Thành thả đôi đũa trong tay. Diệp Trần giải thích nói, trong người con đã ngưng kết một tia chân khí, hơn nữa con tu luyện thuần nguyên công, đã luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong rồi. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thành cùng hít ngược một hơi lãnh khí. Cảnh nội thiên phong ngũ đại tông môn có rất nhiều công pháp nhân cấp đều là lặp lại. Thuần nguyên công ở Nam La Tông cũng có, nhưng có thể luyện ở luyện khí cảnh, tu luyện thuần nguyên công đến tầng thứ 5 chỉ lác đác mấy người. Huống hồ, tầng thứ 5 đỉnh phong. Cười khổ một tiếng, Trầm Ngọc Thành nói, nhớ năm đó ta vẫn là đệ tử ngoại môn Nam La Tông, tu luyện cũng là thuần nguyên công, nhưng chỉ luyện đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Không ngờ hổ phụ sinh hổ tử. Con trai ta còn có thành tựu cao hơn ta. Diệp Thiên Hào gật gật đầu. Bây giờ thì ông cũng biết Diệp Trần thiên tài cỡ nào. Chí ít là trên phương diện tu luyện võ kỹ, không thua kém gì các thiên tài còn lại. Đúng rồi. Báo cho con một tin xấu. Diệp Đường và Diệp Huyên đã đột phá đến ngưng chân cảnh. Trầm Ngọc Thanh ngưng trọng nói, bà vốn dĩ không định nói ra, sợ đả kích Diệp Trần. Nhưng về tình về lý, thấy tốt nhất là vẫn nên nói ra, tránh sau này tương phản quá lớn. Diệp Trần gật gật đầu, Diệp Huyên tấn cấp ngưng chân cảnh con cũng biết, nhưng vẫn còn mọi chuyện một chuyện mọi người không biết. Cơ Tuyết Nhạn đã đến Lưu Vân Tông, yêu cầu con hủy bỏ hôn ước. Hủy bỏ hôn ước? Đôi đũa trong tay Diệp Thiên Hào bị bẻ thành hai nửa, sắc mặt cực xấu, hừ lạnh nói, Ngọc Thanh, ta sớm đã nói rồi, hôn sự này chẳng có gì đáng tin. Bây giờ hậu quả đến rồi đấy, bị người ta thẳng mặt từ hôn, nàng bảo Trần Nhi phải làm thế nào? Trầm Ngọc Thanh sững người ra nửa ngày, hồi lại thần nói, ta và mẫu thân Cơ Tuyết Nhạn tính như tỉ muội, để qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ đến nói chuyện. Còn nói gì nữa? Không lẽ Trần Nhi nhà ta không có ai thích sao? Diệp Trần thần tình tự nhiên. Mọi người không cần lo lắng, chuyện này không ảnh hưởng gì đến con. Từ hôn thì cứ từ, dù sao con cũng không có ý định thành hôn quá sớm. Trầm Ngọc Thanh dù sao cũng là mẫu thân, con trai phải chịu ấm ức, bảo bà thoải mái sao được. Diễu cợt nói, đợi vài năm nữa, nó sẽ biết mình đã lựa chọn sai lầm. Bây giờ nó đã sai rồi, con trai ta là thiên tài. Bạn đang nghe chuyện Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 39, va chạm trước tộc hội. Không muốn tiếp tục đề tài này, Trầm Ngọc Thanh nói, chuyện Cơ Tuyết Nhạn tạm thời cứ để đó. Trước mắt quan trọng là gia tộc hội cuối năm. Đệ tử Diệp gia tham gia tổng cộng 18 người. 3 người đứng đầu sẽ được gia tộc đại lực ủng hộ. Còn người thứ nhất được thưởng một chiếc linh giới chữ vật hạ phẩm. Linh giới chữ vật hạ phẩm. Diệp Trần nội tâm khẽ động. Trước mắt việc hắn sở hữu linh giới chữ vật trung phẩm quá dễ, làm người khác chú ý. Đừng nói võ giả ngưng chân cảnh, ngay cả võ giả bão nguyên cảnh cũng sẽ động lòng. Rất không an toàn. Nếu như có một chiếc linh giới chữ vật hạ phẩm, rất nhiều phiền phức có thể tránh được. tộc hội cuối năm, vị trí thứ nhất sẽ là của con. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Diệp Trần đang cuồng ngôn, nhưng hắn tự biết bản thân mình. Tốt, có bá khí. Ta thích. Mặc kệ con giành được vị trí thứ nhất hay không, ta vẫn là mẫu thân, ta và mẫu thân vẫn chuẩn bị cho con một chiếc linh giới chữ vận hạ phẩm. Trầm Ngọc Thành gật đầu nói, chỉ cần con không chịu thua kém, muốn cái gì cũng có. Dù sao ta làm trưởng lão ngoại môn Nam La Tông nhiều năm, cũng có một số tích lũy. Diệp Trần cười cười, có phụ mẫu như vậy là phúc khí của hắn, nhưng hắn vẫn thích lấy được bằng chính hai bàn tay của mình. Đương nhiên, bây giờ không thể nói quá nhiều. Hắn biết phụ mẫu không ôm quá nhiều hy vọng rằng hắn sẽ giành vị trí thứ nhất. Dù sao luyện khí cảnh và ngưng chân cảnh vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bữa tối kết thúc, Diệp Trần quay trở lại viện tử của mình. Bên ngoài ánh trăng như nước, cả Diệp gia yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Trong phòng, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên giường, hô hấp trầm ổn có lực. Trái ngược với ngoại giới yên tĩnh, bên trong cơ thể Diệp Trần đang nổi gió phun mây. Nội khí đang dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần tiến hành những vòng tuần hoàn lớn. Cứ sau một vòng tuần hoàn, xoáy khí bên trong đan điền Diệp Trần lại thêm một tia chân khí dạng lỏng, tụ tập ở trung tâm. Một canh giờ sau, Diệp Trần mở to hai mắt, mệt mỏi nói. Chẳng trách, nhiều người bị kẹt lại ở luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, nửa năm vẫn chưa tiến bộ, chuyển hóa chân khí đúng là mệt thật. Thiên tài đến đâu cũng không thể làm trong một lần. Nhưng với tốc độ này, 10 ngày sau có lẽ có thể tấn cấp ngưng chân cảnh. Nói một cách chính xác, rất ít người biết mình đột phá lúc nào. Nhưng Diệp Trần thì không giống vậy. Linh hồn lực của hắn gấp đôi người thường. Một nội khí thuần nguyên công cảnh giới cao nhất cũng tinh thuần vô cùng. Có thể nắm bắt chính xác thời gian và thời cơ đột phá. Sai sót rất nhỏ. Mấy lần trước hắn đã thí nghiệm qua. Từ từ thổ ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần chờ người ra sân luyện tập kiếm pháp. Ngày thứ hai, Diệp gia triệt để náo nhiệt. Không phải gia tộc hội đã bắt đầu, mà là hai đại thiên tài của Diệp gia vừa về. Diệp Đường, Diệp Huyên, hai người này đừng nói Diệp gia, ngay cả Lạc Thành cũng đều biết họ thiên tài. Một người 12 tuổi đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ, một người đạt đến tầng thứ 5 trung kỳ, một bái nhập thất phẩm tông môn Bắc Tuyết Sơn Trang, một cái nhập Thiên Phong Quốc đệ nhất tông môn, thất phẩm đại tông môn Phỉ Thúy Cốc. Có thể nói là nhất thời vụt sáng, khó phân cao thấp. Ngoài ra, Diệp Phong danh khí cũng không nhỏ, chỉ là so với hai người kia kém hơn một chút. Trừ ba người họ, Diệp gia còn có không ít đệ tử, có người sớm đã bái nhập tông môn, có người rèn luyện bên ngoài, hành tẩu giang hồ, có người theo sư phụ Vân Du Tứ Hải. Bây giờ họ cũng đã lần lượt trở về, chuẩn bị tham gia gia tộc hội tổ chức một năm một lần. Đối với hạ nhân Diệp gia mà nói, đoán xem ai sẽ giành vị trí thứ nhất là niềm vui lớn nhất của họ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Nghe nói còn bí mật tổ chức cá cược. Tỷ lệ thắng cao nhất đương nhiên là Diệp Đường và Diệp Huyên. Diệp Phong vượt ngoài sức tưởng tượng, không nằm ở vị trí thứ ba mà rơi xuống thứ năm. Vị trí thứ ba bị Diệp Hải, người đang cùng sư phụ Vân Du Tứ Hải giành mất. Vị trí thứ tư là của Diệp Minh, người đang rèn luyện bên ngoài. Còn Diệp Trần trực tiếp xếp cuối cùng, vị trí thứ 18. Tất thảy những chuyện này, Diệp Trần đều không biết. Nhưng biết thì hắn cũng chẳng quan tâm. Dù sao vị trí thứ nhất không phải muốn là giành ngay được, mà phải dựa vào thực lực thực sự. Võ đài phía tây Diệp gia. Mấy người ở đó đang vừa đi vừa nói chuyện. Dẫn đầu là một thiếu niên 16-17 tuổi, toàn thân hắc y, lưng đeo chiến bao, khuôn mặt kiên nghị. Trên người tán phát ra một loại sát khí thiết huyết nhàn nhạt. Diệp Hải ca, tộc hội cuối năm lần này, có lẽ chỉ có huynh mới có thể cùng Diệp Đường, Diệp Huyên tranh giành vị trí thứ nhất. Thiếu niên vừa nói hình như rất sùng bái thiếu niên áo đen, lấy lòng nói.